Lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 15, quan hệ lâu dài, gocchuyenaudio.com. Trong khách sạn không tiện tắm rửa, hai người đều mặc quần áo cũ, trên người dấp dính mồ hôi rất không thoải mái. Quý trước rất khó chịu, cứ muốn cởi cúc áo trên người ra. Thế nhưng người phía sau lại dính chặt quá, mùi mồ hôi len vào mũi y. Quý trước không cảm thấy phản cảm, trái lại còn thấy có hơi dễ ngửi. Quý trước cảm giác thân thể mình nóng lên một chút, lòng y ngứa ngứa, có hơi muốn. Thế nhưng hoàn cảnh nơi đây rõ ràng lại không phù hợp với mong muốn trong lòng y. Muốn hay không muốn, quý trước rằng có xung đột cơ mà chưa từng hỏi xem cố sức có muốn hay không. Đèn chưa tắt, cố sức nhìn chằm chằm vào vành tai quý trước. Hắn lại nghĩ đến đôi khuyên tai kia, nếu như mang theo trên người thì hôm nay nhất định phải khiến cho quý trước đeo cho mình nhìn. Vành tai quý trước trắng nõn như ngọc, rất xinh xắn. Vành tai xinh xắn ấy đã biến thành một quả anh đào đỏ mọng, khiến cố sức có hơi thèm thuồng. Hắn muốn liếm một cái, ngay lúc hắn đang có ý nghĩ kỳ quái thì thân dưới đột nhiên bị túm lấy. Rào rào, trong nháy mắt cố sức nổ tung. Hôm sau khi tỉnh lại, cố sức liền nhìn thấy trên đầu giường có một người hơi ngồi. Trời đã sáng rồi, ánh sáng mặt trời chiếu vào khung cửa sổ. Người ấy mặc áo sơ mi mỏng manh cuộn thành một đoàn, bóng lưng thon gầy, rất sạch sẽ dễ nhìn. Cố sức ngủ trần, hắn vươn người ôm lấy y từ đằng sau. Thân thể của thầy quý nhỏ ghê, hắn hoàn toàn có thể ôm trọn vào ngực. Chân còn đau không? Cố sức hỏi, nhẹ nhàng xoa xoa chân y. Quý trước hơi nhíu mày, hiển nhiên là đau. Cố sức cảm thấy y có hơi đáng yêu, lại có phần đau lòng, bèn sán lại gần hôn môi y, một cái tay khác thì xoa chân thật cẩn thận. Quý trước hôn đáp lại, không quá mãnh liệt, nụ hôn ấy chỉ dịu dàng nhẹ nhẹ, như để xứng với nắng mai sương sớm. Chờ đến khi hôn xong, quý trước tựa vào bả vai cố sức thở hổn hển. Một tay cố sức ôm y, một tay thì chống trên giường. Mỗi lần cố sức tỉnh lại trời đều đã sáng rõ. Ngoại trừ lúc đi máy bay, hắn chưa từng nhìn thấy ánh nắng ban mai. Hắn cảm thấy cứ yên tĩnh ngồi ngắm cảnh như thế này cũng cảm thấy rất tốt. Thích không? Quý trước hỏi, cái gì? Cố sức nhất thời không phản ứng lại. Chuyện tối qua ấy, quý trước nói, chuyện tối qua không quá kịch liệt, dù sao thì cách âm của khách sạn này không tốt lắm. Hai người họ cực kỳ gắng sức để kiềm chế, thế nhưng cố sức vẫn cảm thấy rất tốt. Đã ăn được thì sẽ muốn ăn rất lâu, rất thích chỉ cảm thấy ăn không đủ. Hắn siết chặt vòng ôm thêm một chút, ngả đầu lên vai quý trước. Thầy quý, càng ngày tôi càng thích em, tôi cũng thích, vậy chúng ta cứ duy trì quan hệ như thế này đi. Quý trước nói, nhưng trong khoảng thời gian ấy, anh không thể lên giường với người khác, bằng không quan hệ của chúng ta sẽ tự động giải trừ. Quý trước nghĩ, điểm khác nhau giữa y và cố sức chính là y muốn tìm bạn trai, còn cố sức chỉ muốn tìm bạn ngủ. Mà bây giờ y không tìm được người thích hợp, còn cố sức cũng cảm thấy ngủ với y rất ngon. Vậy chi bằng bọn họ tìm lấy cái chung, gác lại cái bất đồng để làm một bạn tình lâu dài. Chờ đến khi y tìm được người mình thích hoặc cố sức không còn hứng thú với y nữa, hai người có thể tách ra. Cố sức không nghĩ được xa như thế. Hắn vốn là một người tận hưởng lạc thú trước mắt, chỉ cảm thấy điều này rất hợp ý mình. Vừa nghĩ tới quý trước là một người của mình, gocchuyenaudio.com, hắn liền cảm thấy vui vẻ, không nhịn được hôn hôn cổ người ta, hai tay bắt đầu sờ loạn. Quý trước đập tay cố sức một cái, tôi muốn tắm rửa, tuân lệnh. Cố sức lập tức đứng lên làm việc, trước hết hắn đi ra ngoài mua một ít đồ vật để rửa mặt. Phòng tắm hơi nhỏ, quý trước không thể bước đi, nên cố sức bèn để trong đó một cái ghế rồi ôm quý trước vào. Hắn đặt quý trước ngồi lên ghế, cởi quần áo y ra. Cố sức sợ nước bắn tung tóe lên người chính mình, bèn cởi luôn quần áo thuận tiện tắm một cái luôn. Cố sức ôm lấy quý trước mở vòi sen ra, sau đó xối ướt người cả hai rồi lấy sữa tắm thoa lên. Quý trước híp mắt như một chú mèo lười biếng, toàn bộ quá trình chỉ hưởng thụ lấy sự phục vụ của cố sức. Đang lúc làm, cố sức có hơi muốn, nhưng ngẩng đầu nhìn mặt quý trước lại thấy y không có ý, hơn nữa cũng bận tâm đến chân y, bèn không làm gì nữa. Cố sức lau khô người cho quý trước rồi dùng khăn tắm bao lấy, bế ra ngoài đặt lên giường. Hắn có hơi khó chịu, muốn vào phòng tắm giải quyết. Lại đây, quý trước nói, cố sức đến gần, đôi tay khéo léo của quý trước liền chui vào. Cố sức đứng thẳng, hầu kết lên xuống, hồi lâu sau mới thở một hơi thật dài. Hắn lại vào phòng tắm một lần, tắm xong thì dính lấy quý trước. Rõ ràng không cần phải nói thầm, hắn lại cứ sán lại gần nói bên tai quý trước. Hoạt động truy tìm kho báu của mấy người kia hôm nay kết thúc, chờ thêm một lúc sẽ xuống núi. Tôi đã bảo trợ lý đưa quần áo đến, cũng sắp rồi. Một lát sau, trợ lý của cố sức đến. Hắn thò đầu ra ngoài nhận lấy đồ. Trợ lý vẫn tò mò muốn nhìn vào bên trong, lại bị cố sức đẩy ra rồi sau đó đóng chặt cửa lại. Trong túi hành lý nhỏ ngoại trừ quần áo, còn có một chiếc hộp nhỏ. Cố sức đến trước mặt Quý Trước, quỳ một chân xuống, giơ hộp trước mặt y. Lòng Quý Trước nảy lên một cái, còn tưởng rằng cố sức muốn cầu hôn mình. Trên giường y rất phóng túng, nhưng vẫn rất thận trọng với tình cảm và hôn nhân, mà họ lại vừa mới xác định quan hệ bạn tình. Chờ đến khi cố sức mở hộp ra, hóa ra bên trong không phải là nhẫn, mà là một đôi khuyên tai. Khuyên tai tỏa sáng lấp lánh, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Bảo bối, thích không? Quý Trước nhận lấy rồi cầm đôi khuyên tai, nói ý nghĩ trong lòng ra. Tôi còn tưởng là nhẫn cơ. Cố sức đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh người Quý Trước ôm vai y nói. Tôi cảm thấy nhẫn là một vật cần cẩn trọng, vì thế tôi chưa bao giờ tặng người ta nhẫn cả. Thầy Quý, em muốn kết hôn ư? Cố sức cảm thấy một gay mà kết hôn là một chuyện vô cùng khó tin. Bọn họ trời sinh đã gay, nên thoát khỏi ràng buộc hôn nhân, thỏa thuê tận hưởng vui thú xác thịt. Đúng là Quý Trước đang nghĩ tới. Trong nước không thể đăng ký kết hôn, nhưng mà tôi muốn làm một lễ cưới nho nhỏ kiểu phương Tây, trong một nhà thờ, mời một ít người thân. Đối tượng trong ảo tưởng trước đây của y chính là Cận Đình, nhưng sau đó đối tượng không còn, y cũng rất ít khi nghĩ đến. Lúc này Quý Trước lại lấy chuyện này ra để suy nghĩ một chút, trong mắt có một chút khát vọng. Cố sức nghe xong, cảm thấy lúc này thầy Quý thật là ngây thơ. Khi đó, sẽ có một người nắm lấy tay Quý Trước, trên tay hai người cùng mang một kiểu nhẫn, cùng tiến vào nhà thờ. Từ đó về sau sẽ có một người đàn ông khác ở bên cạnh y, hai người cùng rời giường, tay nắm tay cùng nhau dạo phố cùng. gocchuyenaudio.com, nhau ăn cơm, lên giường. Nghĩ đến đây, trong lòng cố sức có hơi khó chịu. Chờ đến khi Quý Trước tìm được người mình thích sẽ không duy trì quan hệ thế này với mình nữa. Có điều cho đến lúc đó, có lẽ mình sẽ không lưu luyến nữa. Cố sức không hề muốn nghĩ sâu về chuyện này. Thầy Quý, tôi giúp em đeo khuyên tai lên nhé. Cố sức nói, đây là một chuyện khiến lòng hắn ngứa ngáy đã lâu. Quý Trước gật gật đầu. Cố sức lấy khuyên tai ra đeo lên giúp y. Da Quý Trước rất trắng, mà đôi khuyên tai lấp lánh tỏa sáng này rất hợp với khí chất của y, trong sự thanh thuần lại mang theo nét quyến rũ. Cố sức không nhịn được hôn tai y, hôn thật lâu. Hai người thay quần áo rồi cố sức cõng Quý Trước đi khám bác sĩ. Bác sĩ đổi thuốc cho Quý Trước, bảo y nghỉ ngơi trên núi mấy ngày thì gần như có thể khôi phục đi bộ bình thường. Cố sức thay đổi chỗ ở cho hai người, từ khách sạn nhỏ sang một khách sạn to hơn. Gian phòng trong khách sạn rất lớn, giường cũng lớn, phòng tắm cũng vậy, còn có một ban công rộng. Hai người trên núi không có gì để giải trí, bèn luôn lăn lộn trên giường, tựa như phải hoàn toàn bù lại cho khoảng thời gian vô ích lúc trước. Bởi vì vết thương trên chân Quý Trước nên có rất nhiều tư thế không thể thử nghiệm, có điều cố sức vẫn hết sức thỏa mãn. Chuyện này quả thật như một bữa tiệc thịnh soạn vui sướng thỏa thuê, khiến hắn hồi vị rất lâu. Ngày thứ tư chân Quý Trước đã tốt hơn rất nhiều, có thể xuống núi được. Trên đường xuống núi, cố sức vẫn nắm lấy tay Quý Trước, chỉ lo y lại dẫm vào vết xe đổ lần trước. Tay cố sức rất to, khô ráo, ấm áp, bao bọc lấy tay Quý Trước. Quý Trước phát hiện hình như mình có một chút yêu thích hắn. Thích cố sức như vậy, chứ không phải hoa hoa công tử kia. Cách chương.